Thập Phương Võ Thánh, chương 756 bí mật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ trưởng, vô luận từ phương diện nào đến xem, Ngụy Hợp đều rất như là Đông Tát Luân người. Hắn nếu không nói ra thân phận chân chính, vậy liền rất có thể là bởi vì thân phận của hắn tại Đông Tát Luân, cũng có thể là cái lớn vấn đề lớn. Đến mức hắn hiện tại cũng không dám nói rõ thẳng thắn. Một bên thư ký nói khẽ. Ý của ngươi là, Bối Nhĩ Kim nhíu mày. Trên cái thế giới này, vấn đề chính trị, từ trước đều là nhất vấn đề phiền toái. Mà lại, thư ký tiếp tục mỉm cười nói. Mà lại cái gì? Mà lại, trừ ra Đông Tát Luân lai lịch, tại 118 tinh đoạn thời gian kia. Có thể là còn có một cái khả năng. Thư ký có ý riêng. Người nói là. Bối Nhĩ Kim lập tức chần chờ. Nếu quả như thật là cái kia. Người biến dị. Tổng trưởng trong văn phòng. Hách Lỗ Đan chắp tay đứng tại một bộ to lớn tinh đồ trước mặt. Bỗng nhiên hơi hơi nghiêng mặt qua. Nhìn về phía sau lưng phó quan. Đúng thế. Bây giờ đang ở dẫn ra ngoài truyền. Cơ hồ đều là liên quan tới Ngụy Hợp thiếu tướng xuất thân không rõ, có khả năng ẩn giấu vấn đề lớn. Truyền ngôn, phó quan nghiêm túc bẩm báo nói. Vậy làm sao lại kéo tới người biến dị trên người? Hách Lỗ Đan im lặng, lúc này mới ngưng chiến. Hắn xem trọng một người mới lại toát ra loại chuyện này. Hẳn là âm thầm có người nhằm vào Ngụy Hợp thiếu tướng. Phó quan trả lời, dòng thủ chi tâm bên kia làm sao hồi phục, tạm thời không có trả lời, hẳn là còn ở trong điều tra. Hách Lỗ Đan gật đầu, người biến dị kỳ thật không tính người, bình thường dựa theo ngành học, là bị chia làm tinh nguyên quái vật cấp dưới chi nhánh một cái biến dị thể. Xem như kém hóa khủng nhân, bất quá hắn là không thể nào tin được, Ngụy Hợp lại là người biến dị lời giải thích. Người biến dị có thể tấn thăng đến liệt biến cấp độ. Nếu như hết thảy người biến dị đều có thể đi đến độ cao như thế. Vậy bọn hắn có lẽ sớm liền trở thành đế quốc một cái hợp pháp dân tộc. Chờ có xác định tin tức. Nhường dòng thủ chi tâm thông cáo hết thảy cao tầng. Hách Lỗ Đan phân phó nói. Đúng, lúc này Ngụy Hợp cũng nghe đến đầu kia không ngừng lên men truyền ngôn. Truyền thuyết hắn là người biến dị, ngụy trang thân phận, mới gia nhập Bành Toa đế quốc. Trên thực tế căn bản chính là tinh nguyên điều động tiến đến thám tử. Nhưng này chút đều không thể chứng thực. Duy nhất chứng thực biện pháp, liền là từ trên người hắn tìm tới người biến dị thể chất đặc điểm. Quảng cáo, cái kia cũng không cách nào tiêu trừ phóng xạ ô nhiễm. Người biến dị trên người phóng xạ ô nhiễm. Không cách nào bị tiêu trừ hết. Cho nên, hết thảy chỉ cần chờ đợi dùng sự thực chứng minh liền tốt. Chỉ cần trên người hắn tìm không thấy phóng xạ ô nhiễm. Hết thảy liền tự sụp đổ. Hắn hiện tại đang ở đối tiến hóa nguyên điển mỗi một tầng. Thay đổi nhỏ tiến độ. Dựa theo cảnh giới của hắn hôm nay cấp độ. Hắn chỉ cần dựa theo tiến hóa nguyên điển một đường tiếp tục tu hành liền tốt. Đến mức người nào trong bóng tối làm hắn, không cần nghĩ cũng biết, trong đó nhất định có Long Lan gia tộc một phần, nhưng Long Lan nhà không phải dòng thủ chi tâm, không nên có thể dễ dàng như vậy tra được năm đó như vậy kỹ càng dụng cụ ghi chép. Cho nên sau lưng nhất định còn có mặt khác thế lực nhúng tay. Ngụy Hợp một bên chiếu cố thê tử, một bên lẳng lặng quan sát thế cục. Bởi vì vấn đề thân phận, hắn tạm thời bị thông chi điều tra, viện nghiên cứu công tác cũng ngừng lại, chờ đợi điều tra kết quả. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng không phải hoàn toàn trống không, mà là không ngừng đã điều tra thu thập liên quan tới chân giới tư liệu. Đến hắn cấp độ này, tại toàn bộ Bàng Toa đế quốc cũng xem như trung kiên cấp độ. Quyền hạn cũng so với trước cao rất nhiều rất nhiều. Cho nên có thể đủ tra được tư liệu. Cũng nhiều quá nhiều. Tại hắn không ngừng tìm tòi thẩm tra dưới. Thật đúng là bị Ngụy Hợp tìm được một chút cổ đại tư liệu. Oga tinh trung tâm thư viện. Ngụy Hợp từng tờ một lật qua lại trong tay Giả Lập Bạch Quang sách. Tin tức phía trên cùng tư liệu khiến cho hắn lông mày nhíu lại. Trần giới, toàn mọi người đối toàn bộ vũ trụ một loại khái quát cùng xưng hô. Trần giới chia làm 9 tầng. Đây là toàn người đối vũ trụ mộc mạc chủ nghĩa thế giới quan nhận biết. Nhưng trên thực tế, cái gọi là chân giới 9 tầng, hẳn là phân biệt đối ứng là khác biệt không gian, khu vực khác nhau, khác biệt cấp độ cùng chiều sâu một cái vũ trụ các nơi điểm. Chúng nó hẳn là một cái vũ trụ khác biệt bộ phận. Chân giới 9 tầng, phân biệt đã bao hàm cổ đại toàn mọi người. Đối vũ trụ tự nhiên thiên tai cùng tinh uyên thú chiều mộc mạc nhận biết. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, đem chúng ta sở thuộc cấp độ, xưng là nghẹt thở tầng. Mà này, vẻn vẹn chỉ là bởi vì, bình thường sinh vật tại vũ trụ trong hoàn cảnh không có cách nào hô hấp không khí, sẽ nghẹt thở mà chết. Ngụy Hợp dừng một chút, cảm thấy có đạo lý. Quyển sách này là một vị nổi danh học giả viết, trong đó rất nhiều quan điểm khiến cho hắn được gợi ý lớn. Tiếp tục lật qua lật lại trang sách, Ngụy Hợp rất nhanh liền thấy được liên quan tới chân giới 9 tầng. Đối Quỷ Phong miêu tả, chân giới Cửu Phong, phân biệt là toàn người đối khác biệt cảm giác phương diện dưới. Tao ngộ uy hiếp cùng tai họa, tiến hành mộc mạc khái quát cùng miêu tả. Bọn hắn khó mà chống cự, liền đem hắn xưng là Quỷ Phong, mà chân giới 9 tầng. Liên quan tới Quỷ Phong toàn bộ khái quát, phân biệt là Cửu Phong, Oanh Tiếu, Triền Miên, Thống Khổ, Thực Cốt, Trùng Rảo, Nhiên Huyết, Nghẹt Thở, Tà, Hư. Nghẹt thở tầng đằng sau là tà tầng, tầng cuối cùng lại có thể là hư. Ngụy Hợp trong lòng cảm thán, hắn trước kia cũng là một mực tại nghe nói 9 tầng chân giới cái này khái niệm. Nhưng có rất ít thấy người nào kỹ càng ghi chép chân giới hết thảy 9 tầng hết thảy tin tức. Mà tại đây bên trong, hắn thấy được. Lúc này, Ngụy Hợp nhìn một chút mục lục, trực tiếp vượt qua còn lại tầng giới thiệu cùng miêu tả. Nhìn về phía tầng thứ 8 tà. Nhưng cũng tiếc, vị học giả này chẳng qua là ghi chép mấy lên đế quốc nghiên cứu án lệ. Cũng không có cụ thể đối tầng này miêu tả. Cuối cùng hư tầng cũng là như thế. Ngụy Hợp có chút thất vọng. Điểm kích cá nhân đầu cuối. Dự định đổi một quyển sách. Bá một thoáng. Trước mặt hắn bạch quang thư tịch. Tự động dập tắt tan biến. Rất nhanh. Một bản mới bạch quang sách. Chậm rãi từ không tới có. Phù hiện ở trước mặt hắn. Căn cứ hắn đưa vào chữ mấu chốt. Trong quyển sách này đã bao hàm chỗ có tương quan thư tịch mục lục tin tức. Ngụy Hợp mở ra, từng cái lục lọi lên, nhưng liên quan tới tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 tư liệu tin tức vô cùng ít ỏi, trong đó nghiên cứu qua lấy 2 tầng học giả và cơ cấu. Phần lớn đều không hiểu thấu ra đủ loại sự cố, đem hết thảy tư liệu đều tiêu hủy hầu như không còn. Ngụy Hợp nhìn xuống, trong một quyển sách ghi chép, cái gần nhất xảy ra chuyện cố sở nghiên cứu. Là một chỗ tên là Khoa Lỗ Tát Cầu Sinh Mệnh Sở Nghiên Cứu. Bọn hắn tại 300 năm trước, nhằm vào chân giới 9 tầng khái niệm, đối tầng thứ 8, tà, tiến hành cảm giác chạm đến thí nghiệm, cũng nếm thử dùng khác biệt khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mở ra thông hướng tà tầng cửa lớn, nhưng một trận ngoài ý muốn nổ lớn, đem cái này sở nghiên cứu triệt để mai táng. Nghe nói là ngay lúc đó nguồn cung cấp năng lượng hệ thống biến chất. Lâu năm thiếu tu sửa, dẫn đến nguồn năng lượng lô triệt để nổ tung. Tất cả mọi người hết thảy tư liệu, đều biến mất tại vụ tai nạn kia bên trong. Khoa Lỗ Tát Cầu, Ngụy Hợp nhìn xuống cái này sở nghiên cứu vị trí. Là tại một cái khác hệ hành tinh, khoảng cách Oga ít nhất phải mấy chục năm ánh sáng. Đây là cái khổng lồ khoảng cách, dùng tốc độ của hắn, toàn lực bay lượn, 1 năm ánh sáng khoảng cách cũng muốn gần hơn 1 vạn năm mới có thể bay đến. Mà mấy chục năm ánh sáng, Bước nhảy không gian động cơ thật là một cái vượt thời đại phát minh. Ngụy Hợp không tự chủ được cảm thán. Ngay tại hắn cảm khái thời điểm, trong tiệm sách, lại có một người chậm rãi đi đến. Người tới một thân lễ phục màu trắng, mang theo cao mũ giả, trong tay mang theo một cái da trắng dương, thẳng ngồi vào Ngụy Hợp trước người. Ngụy Hợp thiếu tướng, không có quấy rầy ngươi đọc sách à, người tới mặt mỉm cười. Biểu lộ giống như là hư giả mặt nạ, không nhúc nhích cứng đờ vô cùng. Quảng cáo, Ngụy Hợp ngẩng đầu, mắt nhìn ngoài cửa trông coi cảnh vệ. Hắn thân là thiếu tướng, bây giờ cũng có được cảnh vệ của mình phòng hộ. Mà bây giờ, hắn tìm đọc thư viện lúc, những người còn lại là khả năng không lớn được cho phép đến cái này đơn độc phòng đọc. Như vậy vấn đề tới. Này người là thế nào bị cảnh vệ bỏ vào đến? Ngươi là ai? Ngụy Hợp kinh ngạc nói. Ngươi có thể gọi ta. Tắc kè hoa, lễ phục màu trắng nam tử bảo trì không đổi mỉm cười. Không cần lo lắng ngươi cảnh vệ. Hắn không có việc gì. Chẳng qua là ngủ thiếp đi trong một giây lát. Chỉ một chốc lát, ngươi có thể nói ra con mắt của ngươi. Vị này không mời mà tới tiên sinh. Ngụy Hợp bình thản khép sách lại sách, về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chăm chú lấy đối phương. Đối phương trên mặt khuôn mặt rõ ràng là giả. Rất đơn giản, chúng ta muốn biết, trước đó ở nửa đường bên trên, ngươi cùng tạp đặc lý trở về chủ tinh lúc, gặp phải cự thú ni tư cùng mới bên trong. Hai tên phất lan toa liệt biến lãnh tụ, là chết như thế nào? Tắc kè hoa trực tiếp không che giấu chút nào hỏi thăm lên tiếng. Căn cứ tình báo của chúng ta, lúc ấy hai người kia đều là đuổi theo ngài, Ngụy Hợp thiếu tướng. Về sau, bọn hắn liền bỗng nhiên mất tích. Ngài sau khi trở về, liền báo cáo chuẩn bị nói có thần bí người giải quyết bọn hắn. Người điều tra rất kỹ càng. Ngụy Hợp gật đầu, chính là như vậy, một cái người thần bí. Vừa vặn đi ngang qua ta nơi đó. Sau đó, đừng nói giỡn, thiếu tướng tiên sinh, Tắc kè hoa xen lời hắn. Chúng ta mong muốn là chân tướng, mà không phải này loại hư vô mờ mịt mượn cớ cùng bậc thang. Ta đây nói thật, là ta một hơi ăn bọn hắn. Ngươi tin không? Ngụy Hợp nhún nhún vai. Ta muốn là chân tướng. Tắc kè hoa dựa vào gần một chút. Trên thân nghiêng về phía trước, không cần cùng ta nói đùa, bằng không, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Thanh âm hắn bén nhọn, mang theo một loại nào đó nam nữ chẳng phân biệt được đè lên nhau. Hậu quả, Ngụy Hợp nhíu mày, các ngươi có thể uy hiếp ta cái gì? Chỉ bằng trước mặt cái này linh thuật xây dựng ra tới ảo ảnh. Dĩ nhiên không phải, thế nhưng, ngươi đừng quên. Ngân đái khu, ngươi còn có bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi, thê tử ngươi thân nhân. Tắc kè hoa chân thành nói, không muốn cố gắng khiêu khích ta, tính tình của ta thật không tốt, dòng thủ chi tâm có thể bảo hộ các ngươi nhất thời. Chẳng lẽ có thể bảo hộ nhất thế? Ta không cho được ngươi muốn chân tướng, có lẽ các ngươi có thể đi hiện trường cẩn thận điều tra. Ngụy Hợp thản nhiên nói, ngươi cho rằng thân phận của ngươi, ai cũng không phát hiện được sao? Tắc kè hoa cười lạnh, nhìn một chút a, lãnh tĩnh như vậy. Chắc chắn, không sợ hãi, không hổ là có thể theo tầng dưới chót nhất từng bước một leo đến như thế độ cao. Người biến dị các hạ, Ngụy Hợp thiếu tướng, hắn bắt đầu dùng một loại bén nhọn quái dị cường điệu. Lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng không ai có thể phát hiện được, nhưng hết sức đáng tiếc, Long Lan sau lưng Vĩnh Tịch Đảng, bọn hắn tìm được một chút, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú đồ vật, cũng tỉ như, mấy cái cùng ngươi đến từ một chỗ đồng tộc, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đập trán của mình, ngô, để cho ta ngẫm lại, bọn hắn gọi là cái gì nhỉ, Bạch Linh, Hoa Duyệt, là cái tên này đúng không? Chúng ta có lẽ có khả năng theo trong đầu của bọn hắn. Đào ra một điểm vật có giá trị. tới gửi cho chúng ta tôn quý Hách Lỗ Đan các hạ. Ngụy Hợp sắc mặt bất động, mắt chỗ sâu bỗng nhiên lóe lên một vệt lãnh ý. Ta sư phụ mỗi đến đại nạn mới đột phá chuyện hài hước giải trí. Bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn, đọc thôi nào, cách chương.